Bạn là ngôi sao sáng của tôi như đúc. Sắc mặt âm u, tránh ra vài bước. Hai ca khúc Bạn là ngôi sao sáng của tôi giống nhau như đúc. Bên Phó Thế Dịch còn làm đĩa đơn rồi, chỉ còn tung ra, ra nhà cũng tỉ mỉ tập luyện. Chu Lâm Na là ngẫu hứng hát ra, chỉ có tự đàn piano tự hát. Hơn nữa bởi vì không luyện tập đầy đủ nên hát kém xa Phó Thế Dịch. Anh ta đã không dám nghĩ đến tối nay sẽ diễn ra điều gì. Thật lâu sau, Chu Lâm Na nhìn quản lý An Dương. Bây giờ phải làm sao đây? Cô ta đã hối hận muốn chết. Tại sao mình không nghe lời anh ta mà không hát bài hát này? Nhưng mà sau khi biết Tiêu Thiến sẽ phát hành album mới, cô ta liền không nhịn được hát ra bài hát này, tuyên bố tìm muốn phát hành đĩa đơn. Bây giờ bài hát này không phải là của người khác mà là của Phó Thời Dịch, người đạp đường xu hướng của Trung Quốc. Hơn nữa còn là bài hát dành tặng cho người hâm mộ kỷ niệm 5 năm debut của anh ta. Cô ta lại vừa mới tuyên bố đó là ca khúc mới của cô ta ở buổi biểu diễn, còn tuyên bố sắp ra đĩa đơn. Mấy giờ nữa fan của Phó Thời Dịch sẽ nhận ra, có thể tưởng tượng sẽ tạo nên làn sóng dư luận lớn như thế nào. Fan của Phó Thời Dịch sẽ nói cô ta trộm tác phẩm của idol nhà bọn họ. Ngày sau đó bên Thời Ức sẽ tố cáo cô ta, sự nghiệp của cô ta rất vất vả mới phất lên, rất có thể sẽ bởi vì ca khúc này mà rơi xuống đáy cốc. Đã cảnh cáo em rồi, em không nên thiếu cái tiện nghi này, bây giờ có thể làm sao nữa? Quản lý An Dương nhìn cô ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn tưởng rằng cô ta sẽ thông minh hơn Lê Hình Nhi một chút, kết quả vẫn không ra hồn giống nhau. Nếu không nghĩ cách đối ngoại sẽ không kịp. Chu Lâm Na nghĩ lại tất cả những gì xảy ra, đầu óc bắt đầu nhức nhối. Giới giải trí của Trung Quốc không ai có fan nhiều bằng Phó Thời Dịch, cũng không fan của ai có sức chiến đấu bằng fan của Phó Thời Dịch. Đối ngoại thế nào? Quản lý An Dương thấy Chu Lâm Na còn biết sốt ruột, cười lạnh hỏi. Em có thể lấy tiền giải quyết Phó Thời Dịch hay là lấy danh tiếng để anh ta bỏ qua cho em? Chọc ai không tốt, cố tình lại đi chọc một người khó dây dưa nhất trong thế giới này. Loại người không thiếu tiền, không thiếu danh tiếng như Phó Thời Dịch, muốn anh ta phối hợp làm quan hệ xã hội để chuyện này dẹp xuống với bọn họ gần như là chuyện không có khả năng. Lúc trước khi bản gốc của bài hát Bạn là ngôi sao sáng của tôi rơi vào tay cô ta, anh ta đã cảm thấy có vấn đề mới phản đối cô ta dùng nó. Kết quả cô ta nói cũng không thèm nói một tiếng, trực tiếp hát trên sân khấu, còn nói là bài hát mình sắp phát hành. Giờ thì hay rồi, Phó Thế Dịch còn ra sẵn đĩa đơn cơ. Chẳng lẽ không làm cái gì? Sắc mặt của Chu Lâm Na đã trắng bệch, hối hận không chịu được nhưng cũng không có cách nào đi thay đổi chuyện đã xảy ra. Bây giờ có thể làm cái gì? Làm cái gì cũng vô dụng. Quản lý An Dương thở dài nói thẳng. Chuyện này vốn là em không có lý, có làm gì cũng không tẩy trắng được, huống hồ đối phương là có chuẩn bị mà đến. Có chuẩn bị mà đến? Chu Lâm Na sừng sốt vài giây, phản ứng lại nói. Anh muốn nói bản gốc Bạn là ngôi sao sáng của tôi là có người cố ý đưa đến trong tay em. Em dùng thời gian khuynh thành của người ta, đối phương không có chút phản ứng nào. Hơn nữa em lại đúng lúc nhặt được một bản gốc của bài hát mới. An Dương nhìn Chu Lâm Na. Trùng hợp là em vừa mới công bố bài hát này thì Phó Thời Dịch cũng phát hành ca khúc. Đây là cái bẫy dành cho cô ta. Bản gốc Bạn là ngôi sao sáng của tôi chính là miếng mồi câu mà cô ta lại thật sự cắn câu. Chu Lâm Na nghe thấy anh ta nói như vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Là Thiên Thiên thả mồi cho em. Cô ta vừa mới xuống sân khấu không đến nửa giờ, bên Phó Thời Dịch liền công bố phát hành đĩa đơn Bạn là ngôi sao sáng của tôi. An Dương nặng nề thở dài. Việc này không giống là Thiên Thiên có thể làm được, càng giống như một người khác. Chu Lâm Na nhíu mày. Ai? Chị họ Lê Hình Nhi của em thua trên tay ai? An Dương hỏi. Chu Lâm Na nghiến răng nghiến lợi. Là Mộ Vi Vi. Khi đi học cô ta và Lạc Thiên Thiên là một phe. Lúc trước còn để cho hai cha con Lạc Thiên Thiên tham gia phối nhạc và sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Nửa Mê Nửa Tình nữa. Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến Mộ Vi Vi mà Mộ Vi Vi lại chạy tới xen vào việc của người khác chứ? Gần đây trong giới đều đang đồn đại là Mộ Vi Vi và Phó Thời Dịch đang hẹn hò, sắp gả vào nhà giàu làm mợ bà phó. Người có thể khiến Phó Thời Dịch giúp ngoại trừ cô ta còn có thể là ai? An Dương nói. Vốn dĩ chỉ cần dùng thời gian khuynh thành đã có thể cho cô ta nổi tiếng, nhưng mà cô ta lòng tham không đáy, còn muốn dùng bài hát đưa tới cửa là bạn là ngôi sao sáng của tôi, nên mới rơi vào bẫy của đối phương. Bây giờ tình huống đã phát triển tới mức độ anh ta không muốn nhìn thấy nhất. Em biết ngay mà, cô ta ăn bám đàn ông mới có ngày hôm nay. Chu Lâm Na ghen ghét nói. Quản lý An Dương nghe giọng điệu chua lòng kia của cô ta thì nói. Đó cũng là bản lĩnh của người ta. Nếu em có thể nịnh bợ được một nhân vật lớn như vậy thì sẽ giúp anh bớt bao nhiêu việc đấy. Chu Lâm Na cắn môi thúc giục. Cho nên bây giờ anh chuẩn bị không làm cái gì, mặc cho sự nghiệp của em bị hủy hoại trong phút chốc sao? Một khi chuyện này bị xé ra ở trên mạng, cô ta chắc chắn sẽ rơi xuống phía sau hạ phong. Nếu không chuẩn bị quan hệ công chúng, sự nghiệp của cô ta thật sự xong đời. An Dương đau đầu bóp chán. Bây giờ anh sẽ bỏ ra một khoản tiền đưa cho một nhạc sĩ nhỏ mới rời khỏi thời ức, để cho anh ta cõng cái nồi này. Em chỉ cần nói không biết gì là được. Chu Lâm Na gật đầu nhưng vẫn không yên lòng. Như vậy đối phương sẽ bỏ qua sao? Vậy em tự cầu nhiều phúc đi. Nếu đối phương không thả thì ai cũng không cứu được em. Quản lý An Dương nói. Trước buổi biểu diễn, rõ ràng anh ta đã rất nhiều lần cảnh cáo cô ta đừng có than tiện nghi đưa tới cửa như vậy. Cô ta lại không nghe, hiện tại bị người ta vào mặt thì không nói, còn rước lấy một đống phiền toái. Đối phương cố ý đặt bẫy cô ta, anh ta bố trí người đến cõng cái nồi này cho cô ta. Nếu bên thời ước chưa bỏ qua cho cô ta, việc này sẽ chậm rãi biến mất. Nhưng nếu đối phương không muốn cô ta sống tốt, cho dù anh ta có quan hệ xã hội thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không cứu được cô ta. Chu Lâm Na nghe xong truy hỏi. Không có con đường khác sao? Khó khăn lắm danh tiếng của cô ta mới tăng trở lại, lại chỉ vì dùng một bài hát mà làm cho tiền đồ của cô ta bị phá hủy. Thực sự là quá mức mà. Trừ phi em có thể khiến Lạc Tinh Thiên không truy cứu em. Dù sao hai tác phẩm này đều là của cô ta. Quản lý An Dương nhắc nhở. Sớm biết thế, anh ta đã kiên trì bảo cô ta tìm Lạc Thiên Thiên mua bản quyền bài hát Thời Gian Khuynh Thành rồi. Như vậy sẽ không có chuyện như hôm nay. Khổ nỗi Chu Lâm Na này sống chết không muốn, không muốn cúi đầu cầu xin Lạc Thiên Thiên, mà lấy luôn tác phẩm của người ta làm thành của riêng, không hề hay biết sẽ rước lấy phiền toái càng lớn hơn. Chu Lâm Na vừa nghe vậy thì phản đối. Muốn em đi cầu xin Lạc Thiên Thiên? Hồi còn học cao trung, Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình vẫn luôn đối địch với cô ta, sau đó còn chơi với Mộ Vi Vi. Rõ ràng cô ta mới là người tiến vào giới giải trí sớm nhất. Kết quả Mộ Vi Vi đi trước cô ta một bước, trở thành người nổi tiếng. Ngày sau đó Lạc Thiên Thiên cũng trở thành nhạc sĩ có chút danh tiếng. An Dương thấy cô ta đến bước này rồi còn không muốn cúi đầu, bực bội nói. Nếu mà bên Phó Thời Dịch cắn mãi không thả, thì chỉ có hai người có thể cứu em. Một người chính là Lạc Thiên Thiên. Trừ phi Lạc Thiên Thiên đồng ý không truy cứu, chuyện này còn có thể cho qua. Nhưng tới nước này rồi, theo anh ta thấy thì khả năng bỏ qua của đối phương không lớn lắm. Vậy một người khác là ai? Chu Lâm Na hỏi. Nếu còn có người khác có thể giúp cô ta mới không thèm đi cầu xin Lạc Thiên Thiên. Quản lý An Dương nói. Anh trai của Phó Thời Dịch, Phó Hàn Chánh, người duy nhất có thể trấn áp cậu ba Phó, em mời nổi không? Đối phương gài bẫy, nếu không phải cô ta lòng tham không đáy thì căn bản sẽ không trúng kế. Hiện tại đã xảy ra chuyện, muốn bảo toàn sự nghiệp nhưng lại không muốn cúi đầu. Chu Lâm Na cắn môi. Ngày mai em đi tìm cô ta. Bây giờ đi, tối nay phải đi ngay. An Dương thở dài. Ngày mai tất cả cho săn đều nhìn chăm chăm vào chuyện này. Em còn đi tìm cô ta, ngại chuyện chưa đủ lớn sao? Chu Lâm Na không tình nguyện gật đầu, chuẩn bị tới nhà họ Lạc luôn. Đi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng có không nói được chuyện còn để lại nhược điểm. Quản lý An Dương dặn dò vài câu, vừa gọi điện thoại cho công ty chuẩn bị quan hệ xã hội, vừa rời khỏi hậu trường. Chu Lâm Na tẩy trang thay quần áo xong liền nhận được địa chỉ của Lạc Thiên Thiên mà quản lý nhắc tới, rời khỏi hội trường biểu diễn trực tiếp đi đến nhà họ Lạc. Lạc Thiên Thiên mở cửa, nhìn thấy người đến không có chút ngoài ý muốn nào. Đã trễ thế này, đại minh tinh đến nhà tôi làm gì? Vừa rồi trên đường đưa cô ấy về nhà, Vivi còn nói có lẽ Chu Lâm Na sẽ đến tìm cô ấy. Quả nhiên cô ta đến tìm cô ấy thật. Nói vậy chính cô ta cũng phát hiện bài Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi cô ta hát ở buổi biểu diễn và bài hát của Phó Thư Dịch phát hành ở lễ kỷ niệm chính là cùng một bài. Tôi muốn đến xin lỗi cô, gần đây có nhạc sĩ đưa cho tôi ca khúc mới Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi. Vốn dĩ chúng tôi định dùng làm ca khúc mới, nhưng mà hôm nay mới phát hiện là nhạc sĩ đó lấy từ thời ức, nên tôi tới đây xin lỗi cô. Lạc Thiên Thiên đứng ở cửa, không có ý định cho người vào nhà chút nào. Nếu là do nhạc sĩ khác trộm tác phẩm của tôi, vậy bảo nhạc sĩ đó đến đây xin lỗi đi. Cô tới nói xin lỗi làm cái gì? Đều đã đến bước này mà còn muốn tìm người khác gánh tội thay cho mình, không biết xấu hổ cũng phải có mức độ chứ. Nhưng tôi cũng có trách nhiệm. Chu Lâm Na nhìn Lạc Thiên Thiên. Tôi thật lòng xin lỗi cô, cho nên chuyện hiểu lầm này có thể mong cô và cậu bạn hỗ trợ giải thích một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi. Bây giờ biết sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cô, vậy tại sao khi cô dùng thời gian khuynh thành làm bài hát chủ đề không nghĩ tới? Khi cô biểu diễn và tuyên bố bài Bạn là ngôi sao sáng của tôi là cô sáng tác ở buổi biểu diễn, sao không nghĩ tới? Lạc Thiên Thiên buồn cười hỏi lại. Chu Lâm Na cắn răng uyên chuyên nói. Tôi là thật lòng, tôi xin lỗi. Nếu cần tôi bồi thường, tôi sẽ cố gắng hết sức bồi thường. Nhưng mong cô đừng bởi vì một bài hát mà hủy hoại sự nghiệp của tôi. Nói xin lỗi là chuyện của cô, không muốn tha thứ hay không là chuyện của tôi. Lạc Thiên Thiên buồn cười, nhìn người đứng ngoài cửa, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cô tới cửa nói xin lỗi tôi phải mang ơn đội nghĩa tha thứ cho cô à? Nếu không bởi vì bài hát Bạn là ngôi sao sáng của tôi âm ý lớn, ảnh hưởng đến sự nghiệp và tiền đồ của cô ta sẽ đến đây xin lỗi cô ấy sao? Rốt cuộc cô muốn thế nào? Chu Lâm Na hỏi. Lạc Thiên Thiên cười sâu xa, hỏi. Cô đến cửa xin lỗi, như vậy là thừa nhận cô lấy trộm thời gian khuynh thành của tôi làm của riêng. Đây là tác phẩm của cô. Chu Lâm Na ra vờ giận mình nói. Cô ta chỉ đến vì Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Về phần bài hát Thời gian khuynh thành thì bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh cô ta lấy trộm. Ít giả vờ giả vịt đi, trên quyển sổ kia rõ ràng viết tên của tôi. Cô cũng đã dùng con giả vờ không biết cái gì. Lạc Thiên Thiên lạnh lùng giễu cợt. Người này nói là đến để xin lỗi, vừa không thừa nhận Thời gian khuynh thành là tác phẩm lấy trộm của cô ấy, còn đẩy chuyện lấy trộm Bạn là ngôi sao sáng của tôi trong một nhạc sĩ khác. Nếu cô ta thành tâm đến xin lỗi, thừa nhận lấy trộm hai tác phẩm của cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ mềm lòng. Nhưng mà cô ta xin lỗi như bây giờ, cô ấy thật sự không thể chấp nhận được. Tôi thật sự không biết Thời gian khuynh thành là tác phẩm của cô, là quản lý mua được từ một nhạc sĩ. Chu Lâm Na giả vờ vô tội giải thích cho mình, đem tất cả lỗi lầm đều đổ cho nhạc sĩ khác nhận. Lạc Thiên Thiên vô ngữ cười lạnh. Nhưng mà cô vẫn công bố với bề ngoài Thời gian khuynh thành là cô sáng tác, hiện giờ lại đổ lên đầu nhạc sĩ, ném nổi cũng ném hay lắm. Trong cái vòng luẩn quẩn này, tìm người viết ca khúc vì mở rộng danh tiếng mà nhận là mình viết là chuyện thường. Nhưng tôi thật sự không biết Thời gian khuynh thành mà nhạc sĩ kia đưa cho tôi cũng là bài hát của cô. Chu Lâm Na liều chết không thừa nhận mình lấy trộm hai ca khúc mà đổ cho người khác. Lạc Thiên Thiên nhìn thái độ này của cô ta đã không có tâm tình tiếp tục nói chuyện. Nếu nói như vậy thì chúng ta không có chuyện gì hay để nói. Cô và vị nhạc sĩ kia của cô chờ thư của luật sư đi. Cô ta đến xin lỗi, đơn giản là muốn cô ấy hỗ trợ làm cho chuyện trùng bài hát của cô ta và Phó Thư Dịch chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, mà không phải vì việc lấy trộm tác phẩm của cô ấy. Lạc Thiên Thiên, tốt xấu gì mọi người cũng là bạn học, có cần thiết phải tuyệt tình như vậy không? Chu Lâm Na hỏi. Cô ta đã hạ mình cũng nói xin lỗi, cô ấy còn muốn thế nào? Bạn học thì làm sao? Tôi với cô thân thiết lắm à? Lạc Thiên Thiên lạnh lùng cười hỏi. Không phải chỉ là hai bài hát thôi sao? Cô ra cái giá đi. Chu Lâm Na thấy xin lỗi không được, trực tiếp nói đến tiền, cùng lắm thì mua lại hai bài hát này. Một câu Lạc Thiên Thiên cũng không muốn nói nữa, dứt khoát nói. Trừ khi cô công khai xin lỗi, thừa nhận cô lấy trộm hai tác phẩm tôi sáng tác là Thời gian khuynh thành và Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Nếu không, việc này sẽ không để yên. Nói xong, Lạc Thiên Thiên đóng luôn cửa lại. Chu Lâm Na tự mình tới cửa, cúi đầu xin lỗi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đành quay người lên xe, gọi điện cho quản lý của mình. Em đi tìm Lạc Thiên Thiên rồi, nhưng cô ta không chấp nhận xin lỗi. Không chấp nhận? Quản lý An Dương nghe xong, dò hỏi. Đối phương nói thế nào? Cô ta nói, trừ phi em công khai thừa nhận lấy trộm hai tác phẩm Thời gian khuynh thành và Bạn là ngôi sao sáng của tôi, cũng phải xin lỗi cô ta, nếu không sẽ không để yên chuyện này. An Dương nghe đến đó, gần như đã chắc chắn sự nghiệp của Chu Lâm Na đã rơi xuống đáy cốc. Bên nhạc sĩ đã bố trí xong, nhưng đẩy lên trên người anh ta có làm chuyện này qua được hay không, anh cũng không biết. Dù sao, nếu Văn Hóa Thời Ức vẫn muốn truy cứu tiếp, lấy thế lực của nhà họ Phó, khó có thể bảo toàn sẽ không làm cho nhạc sĩ kia nói ra sự thật. Ngày kỷ niệm 5 năm của Phó Thư Dịch kết thúc, trên Internet, Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi đã lên bậc thứ 10 của bảng Hot Search. Đám fan của Phó Thư Dịch tham gia xong concert kỷ niệm của idol cũng mua được đĩa nhạc nên vui mừng trở về nhà. Kết quả vừa lên Weibo, liền phát hiện còn có một bài Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi khác. Là lúc cuối biểu diễn của Chu Lâm Na tự đàn tự hát, còn nói là ca khúc mới cô ta chuẩn bị phát hành. Giai điệu trùng hợp đến 90%, ca từ giống nhau như đúc. Bài hát idol nhà mình tặng mình nhân kỷ niệm 5 năm, vậy mà có người nói là ca khúc của cô ta chuẩn bị phát hành. Điều này làm cho fan của Phó Thế Dịch cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ cũng đã mua được đĩa nhạc Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi đến tay. Chu Lâm Na lại vô liêm sỉ tuyên bố đây là ca khúc cô ta mới sáng tác. Vì thế, đám fan của Phó Thế Dịch đều điên cuồng đến disagreeable của Chu Lâm Na. Vốn bởi vì thời gian khuynh thành nên là fan của cô, chắc tôi biến thành anti rồi đấy. Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi là ca khúc kỷ niệm 5 năm cậu bà chuẩn bị cho fan, vậy mà cô có mặt mũi nói là cô sáng tác. Mặt mũi là thứ tốt, đáng tiếc cô không có. Lấy trộm Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi mới nói xin lỗi. Cái này có khác gì kẻ trộm đầu chứ. Rất nhanh, Phó Thư Dịch cũng đăng một tin Weibo. Trộm, thời gian khuynh thành xong thì nghiện rồi nên lại muốn trộm cả Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi. Đồng thời, Weibo chính thức của Văn Hóa Thời Ức cũng phát biểu. Bài hát chủ đề Thời Gian Khuynh Thành của ca sĩ Chu Lâm Na cùng với ca khúc Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi, cô ta tuyên bố ở hội trường buổi biểu diễn, là ca khúc công ty chúng tôi đã ký kết với cô Lạc Thiên Thiên, chưa được quyền cho phép đã trộm sử dụng. Công ty chúng tôi cùng cô Lạc Thiên Thiên sẽ áp dụng các biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Hai Weibo trước sau đăng lên làm cho fan của Phó Thế Dịch giận dữ không thôi. Mẹ nó, ngay cả Thời Gian Khuynh Thành cũng là lấy trộm, có lầm hay không? Cô chủ lấy đâu ra mặt mũi đi nói với fan là cô ta sáng tác vậy? Hình tượng tài nữ vừa hát vừa sáng tác không thể nhìn nổi. Trộm một bài, nếm được ngọt ngọt, còn muốn trộm Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi. Không biết sáng tác còn ra dạng tài năng cái gì. Quỳ cầu cô chủ rời khỏi giới ca hát, đừng làm bẩn nền âm nhạc nữa. Không chỉ có fan của Phó Thế Dịch, người qua đường cũng đều khiếp sợ. Không ai nghĩ tới bài Thời Gian Khuynh Thành mới nổi gần đây không phải Chu Lâm Na viết, hơn nữa còn là tác phẩm cô ta lấy trộm của người khác. Nếu đây là bài hát của người khác hoặc là một bài hát khác, có lẽ fan của Phó Thư Dịch cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Nhưng mà Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi là bài hát Phó Thư Dịch dành tặng cho fan kỷ niệm 5 năm. Bài hát như vậy bị người ta lấy trộm, thiếu chút nữa còn phát hành single. Làm sao fan của Phó Thư Dịch không phẫn nộ cho được? Chu Lâm Na lâu lắm không được lên hot search, giờ lại bị toàn bộ cư dân mạng diss lên đến vị trí thứ 5 trong bảng hot search của Weibo. Sau khi Weibo của Phó Thế Dịch và Thời Ức lên tiếng, một tên nhạc sĩ gọi là Lâm Thuyền đăng lên Weibo. Đầu tiên, tôi trịnh trọng xin lỗi anh Phó Thế Dịch và fan của anh ấy, cùng cô Chu Lâm Na và fan của cô ấy. Lúc trước tôi làm việc ở Văn Hóa Thời Ức, lấy việc công làm việc riêng, mang đi một vài bàn thảo của cô Lạc Thiên Thiên. Bởi vì cuộc sống túng quẫn nên ra giá cao bán cho cô Chu Lâm Na của công ty giải trí Hoa Thượng, tạo thành tổn thương lớn cho anh Phó Thời Dịch và cô Chu Lâm Na. Tôi thành thực xin lỗi hai người. Giải trí Hoa Thượng chia sẻ Weibo này trước tiên công bố ca khúc là do nhạc sĩ lấy trộm gây nên, không có liên quan đến cô Chu Lâm Na. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp pháp luật. Tuy rằng quản lý An Dương của Chu Lâm Na đã liên hệ với phòng quan hệ xã hội giao thiệp, cũng tìm được nhạc sĩ Lâm Thuyền ôm tất cả tội lỗi, nhưng mà anh ta không nghĩ tới Phó Thư Dịch và Thời Ức sẽ lên tiếng nhanh như vậy. Vì vậy nên việc làm của họ không khác gì một lời ngụy biện. Người ta vừa mới nói Chu Lâm Na trộm tác phẩm, bọn họ lại nói là nhạc sĩ lấy trộm tác phẩm của người ta bán cho bọn họ. Mặc dù nói như vậy không thể nào làm cho mọi người đều tin, nhưng mà đây cũng là điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ. Chu Lâm Na bị Lạc Thiên Thiên từ chối, trở về tới công ty chờ công ty xử lý. Sau khi công ty bố trí nhạc sĩ cõng nồi xong, vừa thấy trên mạng vẫn chửi rất lợi hại, vì thế hỏi quản lý An Dương: em có cần chia sẻ Weibo của nhạc sĩ đó hay là đăng tin Thanh Minh không? Đừng nói cái gì, đừng làm cái gì cả. Quản lý An Dương đau đầu nói: nếu không phải cô ta không nghe lời làm xăng làm bậy, anh ta sẽ không dính vào chuyện này. Lạc Thiên Thiên không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta. Hiện tại bọn họ cho nhạc sĩ gánh chịu tội, Đền Thế Ước chắc chắn sẽ không chịu như vậy. Nếu bọn họ mà có động tác gì nữa thì anh ta thật sự không cứu được cô ta. Đối phương từng bước chuẩn bị tư thế, căn bản không để cho bọn họ có cơ hội thử sức. Quả nhiên bọn họ có Thanh Minh và quan hệ xã hội thế nào, fan của Phó Thế Dịch vẫn không tin. Bọn họ rối rít chia sẻ Weibo xin lỗi của Lâm Thuyền, còn kèm theo đủ loại bình luận dễ cợt. Xin chào hiệp khách cõng nồi, xin hỏi cái nồi này bán cho anh bao nhiêu tiền? Cách cõng nồi này không đủ chuyên nghiệp. Cô chú ném nồi hay đấy. Lúc Văn Hành nói là cô ta sáng tác Thời Gian Khuynh Thành, bây giờ nói là nhạc sĩ này vì tiền ăn cắp đưa cho cô ta, ai tin? Dù sao tôi không tin. Dưới Weibo của Văn Hóa Hòa Thượng, fan của Phó Thời Dịch đều rối rít hỏi: không phải Chu Lâm Na đã nói hai bài hát này đều là cô ta sáng tác sao? Nói là tài nữ vừa hát vừa sáng tác đâu rồi? Nhanh như vậy đã tìm được hiệp khách cõng nổi, hành động nhanh đấy. Các người đang tin Thanh Minh đến một dấu chấm câu tôi cũng không tin. Ngay cả bài hát của cậu bà nhà chúng tôi cũng dám trộm, giỏi thật. Thanh Minh cũng đăng rồi, cũng để cho nhạc sĩ nhận trách nhiệm rồi. Nhưng mà trước sự phẫn nộ của fan của Phó Thế Dịch thì hoàn toàn không có tác dụng nào. Sau khi nhìn thấy tuyên bố của Phó Thế Dịch và Văn Hóa Thời Ước, bọn họ đã nhận định Chu Lâm Na ăn trộm tác phẩm do Lạc Thiên Thiên sáng tác. Sau khi Lâm Thuyền và Văn Hóa Hòa Thượng đăng Weibo Thanh Minh, không đến một giờ Lạc Thiên Thiên cũng đăng một tin tuyên bố: Thời Gian Khuynh Thành và Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi đều do tôi sáng tác. Bài Thời Gian Khuynh Thành được tôi sáng tác vào năm trước, khi đó tôi và cô Chu Lâm Na còn học cao trung. Tôi đã đánh rơi bài hát này cùng mấy bài khác ở trường học. Sau này tôi và cha tôi có tham gia phối nhạc và sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh. Sau đó mới hợp tác sáng tác một ít tác phẩm cho nghệ sĩ của Văn Hóa Thời Ước. Không lâu trước đó, được anh Phó Thế Dịch nhờ sáng tác ca khúc Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi để kỷ niệm 5 năm debut của anh ấy. Lúc này anh Lâm Thuyền đã rời khỏi Văn Hóa Thời Ước được hơn 1 tháng. Thử hỏi anh Lâm Thuyền đã làm thế nào để ăn cắp bản thảo gốc Thời Gian Khuynh Thành từ 1 năm trước ở trường học của tôi? Lại làm thế nào để sau khi từ chức hơn 1 tháng lèn vào Thời Ước ăn cắp bản thảo Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi? Tuyên bố này làm cho lời của Lâm Thuyền và việc đối ngoại của Văn Hóa Hòa Thượng càng lộ rõ sở hữu. Một buổi tối, mấy đội ngũ đều phát biểu Thanh Minh. Điều này làm cho việc lấy trộm bài hát của Chu Lâm Na càng ngày càng nghiêm trọng. Bảng hot search trên Weibo 10 chỗ thì tên cô ta chiếm 5 chỗ. Tổng giám đốc Văn Hóa Hòa Thượng của Chu Lâm Na cùng với 2 cao tầng của công ty nửa đêm còn phải ở lại công ty bàn bạc đối sách. Hiện tại nhạc sĩ đứng ra chịu tội, căn bản không khiến ai tin tưởng. Hơn nữa có 100.000 chỗ hở. Nếu không có biện pháp để đợt phong ba này lắng xuống, bọn họ chỉ có thể từ bỏ bồi dưỡng nghệ sĩ này. Chu Lâm Na im lặng không lên tiếng, ngồi một bên, một câu cũng không dám xen mồm. Tổng quản lý nghệ sĩ thấy dư luận trên Internet càng ngày càng kịch liệt, oán giận nhìn thoáng qua Chu Lâm Na cùng với quản lý An Dương bên cạnh cô ta. Chị họ Lê Hình Nhi của cô mới tự mình tìm đường chết, cô không học được chút bài học nào sao? Chu Lâm Na cúi đầu không nói gì, trong lòng đã hối hận muốn chết vì mình không nghe lời An Dương, nhưng mà bây giờ hối hận cũng đã muộn. An Dương bất đắc dĩ nói: đối phương cố ý đặt bẫy, có chuẩn bị mà đến, chúng tôi căn bản không kịp phản ứng. Bởi vì Thời Gian Khuynh Thành không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên Lạc Thiên Thiên có biết bọn họ dùng tác phẩm của mình cũng không có cách nào khởi tố bọn họ. Vì thế bọn họ cố ý đưa bản thảo gốc single mới của Phó Thế Dịch vào tay của Chu Lâm Na. Chu Lâm Na mắc câu bởi vì ca khúc vô cùng hay, cho nên Chu Lâm Na rất thích. Cô ta muốn lấy lòng của riêng, khăng khăng đòi tuyên bố với bên ngoài là tác phẩm mới sáng tác của cô ta. Nếu không, dù người ta không có bản thảo gốc, dựa theo trí nhớ cũng có thể viết ra bản thảo gốc 1 lần nữa. Chính vì vậy nên anh ta mới cảm thấy không thích hợp, cho nên mãnh liệt phản đối cô ta hát bài hát này. Kết quả cô ta không nghe hát bài hát này ở buổi biểu diễn của mình, còn tuyên bố đây là ca khúc mới của cô ta. Bọn họ vừa mới kết thúc biểu diễn được nửa tiếng, bên Phó Thư Dịch liền bắt đầu tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Mục đích chính là vì mượn số fan khổng lồ của Phó Thế Dịch làm âm ý chuyện này. Hiện tại chuyện ăn trộm bài bạn là ngôi sao sáng của tôi đã chắc chắn là sự thật. Như vậy bọn họ nói thời gian Khuynh Thành cũng là lấy trộm. Mặc dù không có chứng cứ nào, nhưng fan người và người qua đường cũng sẽ tin tưởng. Mặc kệ đối phương có cố ý hay không, hiện tại chuyện đã xảy ra. Tổng quản lý nghệ sĩ nhìn Chu Lâm Na nói, cô đi về trước đi, chuyện đã nháo thành như vậy, gần đây hẳn là cô không có công việc gì. Chu Lâm Na nhìn mấy người hỏi, chuyện này thật sự không có cách nào khác sao? Ai bảo cô cho phải Phó Thời Dịch? Tổng quản lý nghệ sĩ lạnh giọng nói, nếu là những người khác lấy lợi ích trao đổi còn có thể đài chuyện này xuống, nhưng mà người nổi tiếng lại có tiền như Phó Thời Dịch, bọn họ có thể lấy cái gì để giải quyết anh ta? Chỉ có thể chấp nhận mình xui xẻo. Quản lý An Dương bóp chán nói, em đi về trước đi, gần đây chó săn nhiều, tốt nhất em đừng ra cửa. Tuy rằng hiện tại đã cho Lâm Thuyền lên tiếng thừa nhận người đánh cắp hai bài hát chính là anh ta, nhưng công chúng căn bản không tin, nhận định là Chu Lâm Na làm. Chu Lâm Na mệt mỏi đứng dậy, nói tạm biệt với mấy người cùng trợ lý rời khỏi phòng họp. Tổng quản lý nghệ sĩ nhìn cô ta đi rồi mới nói, cho dù bọn họ muốn khởi tố thì cô ta mới chỉ hát bài Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi một lần, chúng ta cũng không thu âm phát hành, mà bọn họ cũng không có chứng cứ về bài Thời Gian Khuynh Thành, cho nên hẳn là sẽ không khởi tố được. Hiện tại cho dù không khởi tố được, ít nhất trong vòng 3 đến 5 năm. Chu Lâm Na rất khó nổi lên. Quản lý An Dương thở dài, trừ phi cô ta có thực lực kinh người, sau đợt phong ba này có thể ngóc đầu dậy, nhưng mà anh ta biết rõ Chu Lâm Na không có thực lực như vậy. Bởi vì sóng gió trên mạng, người nhà họ Chu cũng nóng ruột không thôi, không ai ngủ được. Đợi tới khi Chu Lâm Na trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Lâm Na, chuyện thế nào rồi? Gọi điện thoại cho con thì tắt máy. Mẹ Chu Lâm Na là Vương Phần lo lắng hỏi. Con tắt máy. Chu Lâm Na đôi giày vào cửa, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Chuyện vừa mới xảy ra, điện thoại của truyền thông liên tiếp gọi vào máy của cô ta cùng quản lý. Cô ta chỉ có thể tắt máy trước. Nhìn thấy thái độ của công ty vừa rồi, hẳn là không cứu được cô ta. Quản lý của con bị sao thế? Sao lại để xảy ra chuyện lớn như vậy? Chẳng phải làm vậy sẽ hủy hoại sự nghiệp của con sao? Vương Phần vừa rót nước cho cô ta vừa nói, nhanh chóng đổi một quản lý có năng lực tốt hơn đi. Mẹ đừng nói nữa. Chu Lâm Na buồn bực ngắt lời Vương Phân. Chuyện này là do cô ta không để ý sự ngăn cản của quản lý mới làm ầm ĩ như vậy, không trách được An Dương. Chu Hành nhìn cô ta một chút hỏi, vậy bây giờ công ty con định xử lý như thế nào? Cứ để cho nhạc sĩ đăng lời giải thích lên như vậy là xong à? Hiện tại trên mạng có mấy người tin tưởng lời giải thích kia hả? Từ lúc cơm tối đến giờ không ngừng có người gọi điện đến hỏi có phải con gái ông ta lấy trộm tác phẩm của Thời Ước hay không. Nếu chuyện này không phải do Mộ Vi Vi thì căn bản sẽ không đến mức này. Chu Lâm Na nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước Mộ Vi Vi đã ép Lê Hình Nhi rời khỏi giới giải trí, bây giờ lại muốn mượn chuyện của Lạc Thanh Thiên ép cô ta rời khỏi giới giải trí. Lại là cô ta. Chu Hành nghe xong thì tức giận không có chỗ phát tiết. Mộ Vi Vi vừa mới đuổi ông ra khỏi công ty, giờ lại xuống tay với con gái ông ta. Vương Phần nghe xong thì buồn bã thở dài. Nghe nói cô ta có quan hệ rất tốt với cậu bà nhà họ Phó, Phó Thời Dịch. Cô ta tìm được chỗ dựa lớn như vậy, làm sao chúng ta đối phó được? Hiện tại đừng nói là đối phó với Mộ Vi Vi, đến bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn. Chu Hành vừa mới bị đuổi ra khỏi công ty, không nghề nghiệp ở nhà, sự nghiệp của con gái thật vất vả mới vớt lên cũng hủy hoại theo, cuộc sống sau này phải làm thế nào để tiếp tục đây? Vậy hiện tại phải làm sao? Chuyện này của con không có biện pháp nào sao? Chu Hành hỏi. Nhiều năm bỏ nhiều tâm huyết bồi dưỡng cô ta học âm nhạc như vậy, thật vất vả mới nổi lên rồi lại bị đẩy xuống đáy cốc. Chu Lâm Na trầm mặc suy nghĩ thật lâu, đưa ra quyết định. Chuyện đã đến nước này, không còn biện pháp xoay chuyển nữa rồi. Con chuẩn bị ra nước ngoài học âm nhạc, qua 2-3 năm nữa sẽ trở về. Quản lý An Dương nói qua với cô ta, cho dù chuyện này giải quyết thế nào thì mấy năm sắp tới sự nghiệp của cô ta sẽ không thể khởi sắc. Nhưng mà xảy ra chuyện như vậy, cô ta mà tiếp tục ở Học viện Âm nhạc Thủ đô khẳng định không thể bình yên được. Cô ta mới 20 tuổi, xuất ngoại đào tạo chuyên sâu vài năm trở về còn có cơ hội lên sân khấu một lần nữa. Chu Hành nghe xong thở dài nói, Con nói xem, sao không học chị họ con, bắt lấy một người đàn ông tạo đường lui cho mình. Nếu con mà bắt được cậu chủ nhà họ Tần kia, thì bây giờ con bị động như thế này sao? Mặc dù gia nghiệp nhà họ Tần không lớn bằng nhà họ Phó, nhưng Tần Lật còn có một người chú và một người cô đều làm ở bộ ngoại giao. Nếu cô ta bắt được Tần Luật thì bây giờ cũng không tới nông nỗi này. Mặc dù sự nghiệp của Lê Hình Nhi đã không còn, nhưng hiện tại cô ta đã kết hôn với Ngụy Tử Đình của tập đoàn Viễn Lâm, được làm mợ Ngụy. Cha cho rằng nhà họ Tần để ý loại gia đình bình dân như nhà chúng ta sao? Chu Lâm Na không muốn tiếp tục nghe ông ta quở trách, đứng dậy trực tiếp trở về phòng. Không phải cô ta chưa từng theo đuổi Tần Luật, nhưng cho dù cô ta có biểu đạt thành ý thế nào, Tần Luật đều vô tình với cô ta. Sau khi vào đại học, đa số thời gian anh ta đều học tập ở xí nghiệp gia tộc, ngay cả mặt mũi cô ta cũng không nhìn thấy. Chuyện lấy trộm bài hát, mặc dù Chu Lâm Na không ra mặt thừa nhận, nhưng ở Trung Quốc đã có tiếng xấu. Ngược lại Lạc Thiên Thiên bởi vì thời gian khuynh thành và bạn là ngôi sao sáng của tôi, nên danh tiếng lên cao. Thậm chí không ít người muốn cô ấy debut những sáng tác của mình. Sáng sớm Lạc Thiên Thiên liền nhận được điện thoại của Kiều Lâm, muốn cô ấy đến văn hóa thời ước gặp luật sư công ty đã bố trí. Lạc Thiên Thiên vội vàng chạy tới công ty, cùng luật sư nói một số chuyện về việc khởi tố Hòa Thượng và Chu Lâm Na. Lấy chứng cứ và tư liệu trên tay chúng ta lúc này, chỉ có thể khởi tố cho bài Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Nhưng bởi vì đối phương chỉ hát một lần, tuyên bố phát hành, nhưng cũng còn chưa bắt đầu chế tác, cho nên chỉ có thể đòi bồi thường một khoản tiền. Phong cách của Thời gian khuynh thành và Bạn là ngôi sao sáng của tôi tương tự nhau, nhưng nếu đối phương không thừa nhận, chúng ta rất khó khởi tố đối phương. Luật sư Trần Thanh nói ra ý kiến của mình. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Tôi biết. Nếu Thời gian khuynh thành có chứng cứ khởi tố thì bọn họ cũng sẽ không dùng Bạn là ngôi sao sáng của tôi làm cái bẫy này. Nhưng mà cho dù hiện tại không khởi tố được, Chu Lâm Na cũng đã trả giá đắt cho những gì cô ta đã làm. Kiều Lâm nghe xong liền nói. Đừng nản chí, chúng ta sẽ cố gắng hết sức tranh thủ để Lâm Thuyền làm chứng. Cảm ơn anh, nhưng nếu không lấy được thì cũng không cần quá lo lắng. Có kết quả hiện tại đã nằm ngoài dự kiến của tôi rồi. Lạc Thiên Thiên cảm kích nói. Ban đầu khi phát hiện việc này, trên tay mình lại không có chứng cứ, cô ấy chỉ có thể nuốt giận vào trong. Nhìn Chu Lâm Na tuyên bố khắp nơi đó là tác phẩm của cô ta sáng tác, rồi đây cuối cùng để cho công chúng biết được bộ mặt thật của cô ta. Chuyện đã đến nước này, Chu Lâm Na chắc chắn sẽ bị đóng băng, cho dù Hoa Thượng có bản lĩnh thông thiên cũng không cứu được cô ta. Kiều Lâm nói. Ít nhất vài năm nay, chỉ cần Chu Lâm Na có bất cứ hoạt động gì lộ mặt đều sẽ lọt vào vòng công kích của công chúng. Nếu thông minh một chút liền tận dụng cơ hội này xuất ngoại, học hành tử tế chuyên ngành âm nhạc của mình rồi hãy trở về. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ cảm thán. Làm âm nhạc mà cô ta vẫn có quá nhiều tạp niệm trong đầu. Chu Lâm Na bắt đầu có chút danh tiếng ở trường trung học, cho nên một lòng muốn lăn lộn trong giới giải trí, bỏ quá nhiều tâm tư vào chuyện khác. Thiếu nhiệt tình và thành kính đối với âm nhạc, cuối cùng vì nổi tiếng mà không tiếc lấy trộm tác phẩm của cô ấy. Đúng rồi, trải qua chuyện này, trên mạng không có ít người đều quỳ xin cô debut đấy. Kiều Lâm nói xong, thật lòng hỏi, cô có hứng thú không? Ngoại hình của Lạc Thiên Thiên thuộc loại lạnh lùng, không tính quá xuất sắc, nhưng chỉ cần có stylist tốt vẫn có thể được. Hơn nữa lại rất có tài năng ở phương diện sáng tác, có thể nâng đỡ được. Lạc Thiên Thiên mỉm cười lắc đầu. Tôi vẫn còn biết tự hiểu lấy mình, tôi không có năng lực đó, giọng hát của tôi không hay như vậy. Hơn nữa, thời ước đã có nữ ca sĩ theo hình tượng tự sáng tác là Tiểu Thiến. Cô ấy nhận giọng hát của mình còn không xuất sắc bằng Tiểu Thiến, cho nên bát cơm ca sĩ này cô ấy không ăn nổi. Kiều Lâm thấy cô ấy không có ý định debut cũng không miễn cưỡng nữa. Được rồi, vậy cô cứ yên tâm tiếp tục sáng tác đi. Trên đời này có nhiều người muốn lao đầu vào cái vòng luẩn quẩn này, muốn nổi tiếng, cơ hội đưa đến tay như vậy, thế nhưng cô ấy còn không hứng thú. Lạc Thiên Thiên nhìn đồng hồ nói, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé, hôm nay là sinh nhật của Vivi, tôi có hẹn đến nhà cô ấy rồi. Đúng rồi, tối nay là sinh nhật của cô ấy. Kiều Lâm vỗ trán mới nhớ đến, vội vàng nói, chuyện sau này cứ để luật sư và công ty xử lý, có việc gì thì đi giải quyết trước đi. Bởi vì gần đây anh ta dẫn theo hai người mới, lại vội vàng điều tra chuyện Chu Lâm Na, nên cũng quên mất sinh nhật của mộ Vivi. Lạc Thiên Thiên chào luật sư và Kiều Lâm mới rời khỏi thời ức, vội vàng đi đến biệt thự Thiên Thủy. Kỳ Trình tới đó trước cô ấy một lúc, vừa nhìn thấy cô ấy vào cửa liền xông ra nói: đến đây, con cưng của cư dân mạng, đến đây cho mình chiêm ngưỡng một chút nào." Lạc Thiên Thiên rất phối hợp, tạo một dáng lạnh lùng không ai bì nổi cho cô ấy xem. "Chiêm ngưỡng đủ chưa?" Cô Vivi nhìn hai người buồn cười thúc giục: "Đi rửa tay đi, con ăn cơm chưa?" Lạc Thiên Thiên nhận thấy đây là biệt thự của Phó Hàn Tranh, vội vàng nghiêm túc lại vài phần, nhỏ giọng hỏi: "Chú Phó nhà cậu không ở nhà đây chứ?" "Yên tâm, anh ấy đi công tác còn chưa về." Cô Vivi vừa bày bát đũa vừa nói. Lạc Thiên Thiên vừa nghe Phó Hàn Tranh không ở nhà, lúc này mới thả túi xuống, đi vào bếp rửa tay chuẩn bị ăn cơm. "Lời sư nói thế nào?" cô Vivi hỏi. Lạc Thiên Thiên lau tay ngồi xuống. "Theo chứng cứ trước mắt, chỉ có thể khởi tố Giải Trí Hòa Thượng và Chu Lâm Na về bài 'Bạn là ngôi sao sáng của tôi'. Chứng cứ cho thời gian khuynh thành không quá đầy đủ, nhưng mà kết quả như vậy mình đã rất hài lòng rồi. Nếu chỉ có mình cô ấy thì cho dù Chu Lâm Na dùng tất cả các tác phẩm trong quyển sổ kia, cô ấy cũng không thể làm gì cô ta. Cho dù không khởi tố được cô ta về bài 'Thời gian khuynh thành', nhưng hiện tại cũng đủ khiến cô ta có một bài học." Kỳ Trình vừa ăn vừa chèn miếng. "Tối hôm qua lướt Facebook, lướt đến nửa đêm cũng không ngủ được. Hãy hôm nay vành mắt cô ấy đen kịt. Cho dù pháp luật không thể phán định cô ta lấy trộm, nhưng công chúng đã nhận định cô ta lấy trộm nó." Cô Vivi nói. Lạc Thiên Thiên nâng ly trà lên, nhìn cô ấy. "Lần này phải cảm ơn cậu, nếu không mình thật sự không biết phải làm sao." "Đừng khách sáo." Cô Vivi nâng ly trà chạm ly cùng cô ấy. Kỳ Trình cũng bưng ly lên chạm với hai cô một cái, hưng phấn nói: "Mình thấy trên mạng có rất nhiều người quy cầu Thiên Thiên debut làm ca sĩ. Có phải về sau mình sẽ có hai người bạn làm đại minh tinh không?" "Không có hứng thú, cái vòng luẩn quẩn này không thích hợp với mình." Thiên Thiên kiên quyết nói. "Đừng mà, cơ hội tốt như vậy." Kỳ Trình chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. "Bây giờ học hành và viết nhạc rất tốt, làm ca sĩ phải có giọng hay, mà giọng hát vịt đựng này của mình có thể hát được cái gì?" Lạc Thiên Thiên không chút khách khí tự bôi đen bản thân. Hơn nữa, áp lực ở giới giải trí lớn như vậy, ngay cả chuyện lần này cô ấy còn thiếu chút nữa không kiềm được. Đừng nói làm ca sĩ đối mặt với áp lực và đánh giá khắp nơi. "Cậu là đồ không có tiền đồ." Kỳ Trình rất bực mình, cơ hội tốt như vậy cô ấy lại không nhận. Cô Vivi cũng nhận ra Lạc Thiên Thiên không có suy nghĩ về phương diện này, nên cười an ủi. "Được rồi, Thiên Thiên mà thật sự debut, về sau hai bọn mình đều bận bịu không thấy bóng dáng, cậu sẽ phải chơi một mình đấy." Kỳ Trình nghe xong lập tức sửa ý kiến. Nhìn Lạc Thiên Thiên, "Mình nghĩ là rồi, cậu thực sự không thích hợp làm ca sĩ, vẫn là nên đến trường học cho giỏi với mình đi." Vốn mấy tháng không gặp được cô Vivi, cô ấy đã không vui, ngay cả Thiên Thiên cũng không gặp được nữa, cô ấy liền không có người chơi cùng. Cô Vivi và Lạc Thiên Thiên cầm nín nhìn thoáng qua nhau, giờ khóc giờ cười. "Được rồi, ăn cơm đi, rồi còn phải đưa các cậu đi thử lễ phục phô dâu đưa tới." Kỳ Trình vừa nghe liền tức giận nhìn cô Vivi. "Cậu không nói sớm, mình đã ăn nhiều như vậy mới nói phải đi thử lễ phục." Cô ấy thật sự vất vả mới gầy được một chút, vừa mới ăn nhiều như vậy có nhét vừa lễ phục được sao? Cô Vivi vừa nói về thử lễ phục phô dâu, Kỳ Trình không dám ăn thêm miếng cơm nào. Lạc Thiên Thiên lại gặm một miếng xương sườn, cô ý nói: "Ừ, miếng xương này thật ngon, gia vị vừa đủ, thịt cũng rất mềm." Cô Vivi lại gắp cho cô ấy một miếng hải sản. "Đây là hải sản sáng sớm mua từ chợ về, cậu nếm thử xem." Kỳ Trình đau khổ cắn đũa, nhìn bàn món ngon mỹ vị. "Hai người các cậu là hai người gầy vô cùng tả. Hai cô vừa cao vừa gầy, ăn thế nào cũng không béo. Trong khi đó, cô ấy lại không cao, cũng không đủ gầy. Béo một chút nên tròn vo, nhìn thấy đồ ăn ngon cũng không dám ăn quá nhiều." Lạc Thiên Thiên vừa ăn vừa nói: "Hôm nay chỉ là thử lễ phục thôi, cũng không phải hôn lễ chính thức, rộng rỡ cái gì." Kỳ Trình kiên quyết không ăn. "Không mấy ngày nữa sẽ đến hôn lễ, mình không thể tăng thêm chút thịt nào được." "Cô dâu cũng không phải cậu, cậu béo hay không ai nhìn chứ?" Lạc Thiên Thiên nói. "Cậu..." Kỳ Trình tức giận đến cắn răng, trừng mắt nhìn người đang kích thích mình. "Rõ ràng cậu chê mình béo, muốn mình giảm béo." "Mình có sao?" Lạc Thiên Thiên giả ngu. Ba người cười cười nói nói ăn cơm chưa xong, cô Vivi dẫn hai người đến phòng để thử quần áo, mang lễ phục phù dâu ngày hôm qua được đưa tới cho hai cô ấy. "Các cậu thử trước xem, nếu không vừa mình cho người đi sửa." Hai người cầm quần áo đi vào toilet thay. Lễ phục bằng gấm màu hồng nhạt, vừa đẹp lại thanh nhã. Kỳ Trình mặc xong đi ra ngoài, đứng trước gương soi một chút, thở dài nói: đẹp không giống mình. Cô Vivi nhìn thấy phần eo cô ấy có vẻ hơi chật một chút thì hỏi: có phải hơi chật đúng không? Nếu không sửa chút nhé. Không cần, mình còn có thể gây thêm một chút. Kỳ Trình kiên định nói. Lạc Thiên Thiên thay xong đi ra, vóc dáng cao gầy dễ dàng khống chế lễ phục, làm cho Lạc Thiên Thiên luôn luôn quen mặc quần áo dài để tóc ngắn, có thêm vài phần xinh đẹp nữ tính. Mình mặc vừa, không cần sửa lại. Cô Vivi hài lòng gật đầu nói. Chiều hôn lễ qua, hai bộ lễ phục này là của các cậu, Martin Green tự mình thiết kế đấy. Kỳ Trình hưng phấn thét chói tai, chạy về sofa khoác tay cô. Vivi, mình rất muốn gả cho cậu. Vậy anh họ cậu thì làm sao bây giờ? Cô Vivi chế nhạo. Kỳ Trình dựa vào người cô cười cười. Không cần anh ấy. Cậu có thể không cần anh họ cậu, nhưng chưa chắc Vivi đã không cần tổng giám đốc phó nhà cậu ấy đâu. Lạc Tinh Thiền cũng ngồi xuống sofa. Ba người đang trò chuyện thì người làm lên tầng gõ cửa. Mợ chủ, có người nói là tới đưa ảnh. Cô Vivi đứng dậy đi xuống tầng, phát hiện đó là trợ lý của nhiếp ảnh gia giúp bọn họ chụp ảnh cưới lúc trước. Mợ phó, ảnh lần trước chúng tôi đã sửa xong, đưa tới đây cho cô lựa chọn. Ảnh nào cần phóng to hoặc trang trí? Trợ lý nhiếp ảnh nói xong, đưa ảnh đã dựa cho cô. Cô Vivi cầm lấy, bảo người giúp việc pha trà và lấy chút đồ ăn cho anh ta. Ngại quá, anh chờ một lúc nhé, tôi lên tầng chọn một chút. Không sao, cô cứ tự nhiên. Cô Vivi cầm ảnh lên tầng, trở về phòng ngủ. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đã thay lại quần áo của mình. Nhìn thấy cô cầm một tập ảnh thì tò mò hỏi. Anh gì vậy? Anh cưới chụp lần trước. Cô nói xong cầm ảnh ngồi xuống sofa. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên vừa nghe là anh cưới liền hưng phấn xem với cô. Ôi, tấm này đẹp quá. À, tấm này cũng quá ngọt ngào. Quả nhiên người đẹp thì chụp thế nào cũng đẹp. Rõ ràng còn là ảnh chưa chỉnh sửa, cũng đã có thể đẹp hơn so với ảnh người mẫu. Kỳ Trình còn kích động hơn cả thấy idol của mình. Ôi trời, khí chất và nhan sắc của cậu và chú phó nhà cậu thật xứng đôi. Mặc dù cô ấy rất ích kỷ thấy phó Hàn Tranh, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ảnh của anh trên tạp chí kinh tế và tài chính. Anh luôn lạnh lùng ít nói cười, nhưng phó Hàn Tranh trong ảnh lại như biến thành một người khác. Chân mày, khóe mắt đều tràn ngập ôn nhu. Nhìn cô dâu của anh giống như nhìn thấy bảo bối chân quý nhất thế gian. Nhìn một lúc, cô ấy phát hiện ảnh hôn chiếm đa số. Lại một tấm hôn nhau nữa, tấm này cũng là hôn. Chụp ảnh cưới mà hai người hôn nhiều như vậy, thích hợp không? Kỳ Trình hỏi. Cô Vivi ngượng ngùng cười, xem xong chỗ ảnh cưới mới phát hiện còn một vài tấm là ảnh bọn họ toàn bộ. Hẳn là nhiếp ảnh ta chụp phong cảnh vô tình chụp được, nhưng mà ảnh chụp vô cùng ấm áp và tự nhiên. Quá ngọt ngào, Kỳ Trình cảm thán. Cô Vivi lựa chọn mấy tấm, hỏi hai người. Mấy tấm này phong to để trang trí được không? Mấy tấm này làm sao đủ, nhiều ảnh đẹp như vậy phong to tất cả mới được chứ. Kỳ Trình cầm đống ảnh còn lại hưng phấn nói. Lạc Thiên Thiên trợn mắt nhìn cô ấy. Có người nào ngu ngốc treo nhiều ảnh ở nhà như vậy không hả? Nếu không tặng mình một tấm đi, mình treo nhà mình cũng được. Kỳ Trình trêu ghẹo. Lạc Thiên Thiên cầm nín. Nhà cậu đi treo ảnh cưới của người khác, có bệnh à? Kỳ Trình cầm đống ảnh ngắm nghía mãi. Nhưng mà đẹp thật mà. Cô Vivi chọn mấy tấm rồi dùng điện thoại chụp lại gửi cho phó Hàn Tranh. Trợ lý nhiếp ảnh đưa anh tới phòng to mấy tấm ảnh này, anh thấy được không? Nhưng mà tin nhắn và ảnh đã gửi rất lâu cũng không thấy nhắn lại. Mãi đến nửa giờ sau phó Hàn Tranh mới gọi lại. Anh vừa mới họp. Ừ, anh thấy ảnh chưa? Cô Vivi hỏi. Thấy rồi, em quyết định là được. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Cô Vivi nghe xong liền nói. Vậy quyết định mấy tấm này đi, để em hỏi bác gái muốn tấm nào. Bà phó vẫn luôn nói chụp ảnh xong phải đưa một bức để ở nhà cũ. Được, phó Hàn Tranh trả lời. Cô Vivi nhìn đồng hồ hỏi. Công việc của anh còn chưa kết thúc, hôm nay anh có kịp về không? Nhanh thôi, hẳn là buổi tối có thể trở về, phó Hàn Tranh đáp. Cô Vivi nghe xong không muốn quấy rầy anh làm việc nữa, nói luôn. Vậy anh đi làm đi, buổi tối gặp. Cô cúp điện thoại, không hiểu sao tâm trạng lại nặng nề thêm vài phần. Cô hy vọng anh có thể trở về, rồi lại mơ hồ có chút sợ hãi anh trở về. Bởi vì trước khi đi, anh có nói sau khi trở về bọn họ sẽ nói chuyện với nhau. Lấy sự nhạy bén của anh, có lẽ anh đã đoán được cô chuẩn bị nói với anh chuyện gì. Kỳ Trình thấy cô nhận điện thoại xong, tâm tình không tốt liền hỏi. Làm sao vậy? Chú phó nhà cậu không trở lại mừng sinh nhật cậu à? Cô Vivi phục hồi tinh thần mỉm cười. Không phải, tối nay anh ấy sẽ về. Chẳng qua cô đợi 2 ngày, nhất thời không nghĩ được chờ anh trở về cô nên mở miệng thế nào để nói cho anh bí mật mình đã lừa dối anh rất lâu kia. Mình đã nói mà, sao chú phó nhà cậu có thể không trở lại cùng cậu vào ngày quan trọng này được? Kỳ Trình cười nói. Cô Vivi cười một tiếng, cầm mấy tấm hình đã chọn xuống tầng, giao cho trợ lý nhiếp ảnh ra. Ngoại trừ mấy tấm này, tôi có thể giữ lại những tấm còn lại không? Đương nhiên là được ạ. Trợ lý nhiếp ảnh vội vàng trả lời. Bà chủ muốn giữ lại, anh ta còn dám từ chối sao?